xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5379, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 37. Góc truyện audio.com, cả ngày ăn rau dại, muối còn có thể theo trong nước biển rút ra, thịt cũng không biết chỗ nào đến. Cảm giác tiếp tục như vậy, không biết có thể kiên trì bao lâu. Mục Thiếu Ninh rơi vào trầm tư. Cả ngày ăn rau dại là không được. Hắn dò xét mắt đường quả. Đối phương quả thật có chút quá gầy. Nếu như không chiếm được protein bổ sung, thân thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn trong mật thất ngược lại là có các loại ăn ngon. Thế nhưng những vật này lấy ra, tuyệt đối sẽ để thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Đến lúc đó hắn tất cả chuẩn bị liền ngâm nước nóng. Nếu không chúng ta tại bờ biển dạo chơi, có thể hay không nhặt hải sản cái gì? Còn không đợi Mục Thiếu Ninh nói cái gì? Đường quả trước nói, Mục Thiếu Ninh vô ý thức đáp ứng. Được, đường quả đem rau dại để ở một bên, đem giày thoát, cuốn lên ống quần cùng ống tay áo. Đã xuống nước sờ, Mục Thiếu Ninh thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo đi qua. Có chút sợ hãi nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một giờ đi qua, Mục Thiếu Ninh tìm tới không ít con cua, nhìn xem bị cây cỏ trói lại những cái kia con cua. Tuy nói cái đầu không phải rất lớn, trong lòng của hắn nhưng sinh ra một loại chưa bao giờ có vui sướng. Không nghĩ tới, mò cua cũng có thể vui vẻ như vậy, là Mục Thiếu Ninh không nghĩ tới. Lúc này hai người đã mặc vớ giày. Đường quả nói, hôm nay thu hoạch rất tốt, chúng ta trở về đi. Mục Thiếu Ninh nụ cười trên mặt một cái không có. Hắn nhìn chằm chằm trên đất con cua. Trở về điểm con cua cho bọn họ sao? Đây chính là hắn tân tân khổ khổ giúp nàng bắt. Dựa vào cái gì phân cho đám người kia? Mục Thiếu Ninh theo trong ví lấy ra một cái đá đánh lửa. Tìm một chỗ nướng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đường quả. Như thế điểm, không đủ phân, cũng không cần thiết, đám người kia. Không xứng ăn hắn bắt cua, đường quả không có phản đối, bị Mục Thiếu Ninh mang theo đi càng thêm chỗ thật xa. Nhặt chút khô khan lá cây, cùng cành cây, liền bắt đầu nướng con cua. Đường quả vụng trộm sờ một cái trận bàn, đặt ở hai người bọn họ xung quanh, để tránh có người phát hiện nơi này có khói lửa. Hệ thống, đến, túc chủ đại đại ngươi liền dung túng hắn đi, Mục Thiếu Ninh trong lòng lại cao hứng lên. Nguyên lai mò cua, nướng con cua, làm liều đầu tiên cũng có thể vui sướng như vậy. Là vì nàng sao, hôm qua tại trong mật thất, hắn ý đồ dùng di động cùng lão hắc bắt được liên lạc. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, lão hắc bên kia không có hồi âm, phảng phất là từ trước đến nay đều không có nhận qua hắn tin tức. Cho nên, hắn tạm thời không biết đường quả tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mục Thiếu Ninh không có hoài nghi tới đường quả có vấn đề. Kỳ thật nàng đến, để kế hoạch của hắn sẽ làm ra một chút thay đổi. Hắn cũng muốn tốt, chờ sự tình sau khi hoàn thành, hắn sẽ cùng bên ngoài bắt được liên lạc, sau đó thẳng thắn chính mình làm chuyện xấu. Tại bọn hắn những người kia đến thời điểm, liền làm cho cả tiểu trấn, bao quát hắn, còn có những người kia toàn bộ biến mất. Hắn không cảm thấy trùng sinh trở về vui vẻ. Tất nhiên có thể trở lại cái trò chơi này phía trước. Vì cái gì không thể lại sớm một chút đâu. Hết lần này tới lần khác trở lại người nhà hắn xảy ra chuyện ngày thứ hai. Tính mạng hắn hắc ám bắt đầu. Nếu như có thể sớm một chút, hắn liền có thể thay đổi càng nhiều đồ vật. Trùng sinh trở về, căn bản không phải đối hắn chiếu cố, mà là đối hắn tại tra tấn. Mục Thiếu Ninh, chúng ta còn có thể đi ra sao? Mục Thiếu Ninh cầm con cua tay dừng lại, trong mắt lộ ra khẳng định. Sẽ, ngươi nhất định có thể đi ra. Hắn đã sửa chữa hảo kế hoạch, ngươi bình thường rất ít nói chuyện, ngươi đều nói như vậy. Khẳng định không phải đang an ủi ta. Đường quả cười nói, Mục Thiếu Ninh có chút bị lây nhiễm. Nguyên lai hắn nói chuyện như thế để người cảm thấy tín nhiệm sao? Thời gian chậm rãi trôi qua, đường quả cùng Mục Thiếu Ninh mang theo rau dại trở lại tiểu trấn. Đào Gia Gia cùng Trần Khang Nhạc hai người, còn tại trên sợi dây treo, Bọn hắn lúc này là có mệt mỏi lại buồn ngủ, cãi lại làm lưỡi khô. Khang Nhạc, ta rất muốn uống nước. Vì cái gì bọn họ còn không có tìm đến? Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung. Tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh, hơi mặn trống chỉ định với người nghiêm túc vạn biến hồn đế. Cách chương.